Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1214, chương 1213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô qua đó giục cô ấy đi, nói cô ấy về nhà. Lâm Dương trầm giọng nói. Vâng, Ngụy Thi gật đầu, lập tức ra khỏi cửa hàng trà sữa, bước lại gần Lương Huyền Mi. Chẳng biết vì sao trái tim Ngụy Thi lại đập mạnh lạ thường. Biểu hiện của Lương Huyền Mi rất kỳ quái, ai đi hóng gió lại ở lại lâu đến thế này. Quá bất thường, Ngụy Thi từ từ tiếp cận, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lương Huyền Mi. Cô ấy không hề cúp máy, bởi vì Lâm Dương cũng đang chờ kết quả ở đầu máy bên kia. Nhưng, đúng lúc này, Lương Huyền Mi cử động, cô ấy nhìn quanh một hồi, như là đang đánh giá những người xung quanh. Lâm Dương đã yêu cầu Ngụy Thi, chỉ cần âm thầm quan sát là được, vậy nên Ngụy Thi lập tức lùi ra sau một gốc cây, tránh khỏi tầm mắt của Lương Huyền Mi. Đêm đã về khuya, 11 giờ tối, bên bờ sông đã không còn một bóng người. Nhìn quanh một hồi, thấy xung quanh không còn ai nữa, Lương Huyền Mi đột nhiên lẩy bẩy di chuyển xe lăn, đến gần hàng rào bảo vệ bên bờ sông, rồi khổ sở vịn tay lên đó, run rẩy đứng dậy khỏi xe lăn. Hô hấp của Ngụy Thi lập tức dồn dập, cô ấy đã nhận ra điều gì đó, chạy như bay đến chỗ Lương Huyền Mi. Nhưng, không kịp rồi, Lương Huyền Mi dồn hết sức lực còn lại của mình, nâng người lên qua hàng rào bảo vệ, rơi thẳng xuống sông. Đừng, Ngụy Thi kêu lên một tiếng thảm thiết, bọt nước văng lên tung tóe. Lương Huyền Mi đã rơi xuống sông, Ngụy Thi không còn nghĩ được gì thêm nữa, lập tức nhảy theo, muốn xuống cứu Lương Huyền Mi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như có người rơi xuống sông rồi. Mau mau đi cứu người đi, nhanh báo công an, có vài người ở phía xa đã chú ý đến động tĩnh bên này, nhân viên trong cửa hàng trà sữa cũng vội vàng chạy ra. Tất cả mọi người cùng tụ tập lại bên bờ sông, nhìn xuống dưới đó. Vài người biết bơi cũng lập tức cởi bỏ áo ngoài, nhảy xuống dưới sông. Nhưng sau khi Lương Huyền Mi và Ngụy Thi nhảy xuống, mặt nước lại trở nên yên tĩnh lạ thường, không hề có chút gợn sóng nào. Dù mọi người muốn cứu cũng không thể tìm thấy người. Bên phía sân bay, Lâm Dương đứng cầm điện thoại trong tay, gương mặt không hề thay đổi, đứng trước cửa kiểm tra an ninh. Lúc này, tay anh đang run, anh đã đoán được, nhưng tất cả, đã quá muộn, cách chương.